tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 563, tấn thăng tứ giai siêu tiến hóa cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiến vào tòa thành thị kia trước đó, Mạc Thích nói ra, Long Cung tấn thăng, bản thân cũng tấn thăng, hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến. Long Cung tấn thăng cần 24 giờ, ký chủ tấn thăng cần 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, Mạc Thích trong óc liền lại lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm, tấn thăng thành công, tính danh, Mạc Thích, đẳng cấp tứ giai siêu tiến hóa cự long, 10 cấp long niệm sư, năng lực. Chấm, điểm kích triển khai, lúc này mới vừa tới không đến 15 phút liền tăng liên tục cấp 2. Dễ chịu, như vậy tiếp đó, chính là trước tiềm phục tại cự long thế giới một đoạn thời gian. Đợi danh tiếng đi qua về sau, lại đi ra săn giết cự long, lại lần nữa thăng cấp. Những thứ này đám cự long còn không biết, tại thế giới của bọn hắn bên trong, đã có một cái nguy hiểm cự long thợ săn lặng lẽ ẩn núp xuống tới. Đương nhiên, ẩn núp cũng là không dễ dàng. Vạn Long tinh vực tuy nhiên có 3.600 viên sinh mệnh tinh cầu, mỗi một viên sinh mệnh tinh cầu lên đều có thành tựu ngàn ngàn vạn vạn chỉ cự long. Nhưng là mỗi một cái cự long đều là đăng ký trong danh sách. Bọn họ cũng cùng người địa cầu một dạng, đều là có thân phận. Mỗi một cái cự long thân phận là trực tiếp cùng bọn hắn gen trói chặt lấy. Làm rất nhiều chuyện lúc chỉ cần quét qua gen mã hóa, liền có thể điều ra thân phận của bọn hắn. Đương nhiên, cũng có một chút giả tạo gen mã hóa phương pháp, nhưng là dù sao cũng không thể lâu dài. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Vạn Long tinh vực cũng có một chút không hợp đồng. Bọn họ không có cách nào phía trên hộ khẩu, nhưng dạng này người dù sao cũng là số ít. Mạc Thích tiến vào đường đi, vừa đi, một bên tự hỏi cái kia như thế nào tìm tới giải quyết gen mã hóa biện pháp. Càng nghĩ, cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Quảng cáo, gen mã hóa sự tình trước hết thả một chút đi, xe đến trước núi ắt có đường. Chính mình mới đến, đối với nơi này hết thảy đều không thế nào quen thuộc. Chờ quen thuộc về sau, có lẽ tự nhiên là có biện pháp cũng có đường luồn lấy tới gen mã hóa. Trên đường cái những cái kia đám cự long, trên cơ bản đều là nhân loại hình thái. Bọn họ mặc lấy xem ra cùng viêm thủy đại lục nhân loại không sai biệt lắm, đương nhiên, cũng có khả năng viêm thủy đại lục nhân loại xuyên qua, cũng là phòng thí nghiệm những cái kia đám cự long căn cứ Vạn Long tinh vực đám cự long mặc lấy mà thiết kế. Bọn họ nói tới lời nói, có hai loại, một loại là cổ lão long tộc lời nói, loại này ngữ văn chẳng những khó đọc mà lại rườm rà. Một câu đơn giản, thế này ăn mưu, liền phải nói một nhóm lớn. Đương nhiên, đây cũng là từ đám cự long sinh mệnh tình thế quyết định. Tính mạng của bọn hắn 10 phần kéo dài, động một tí cũng là hơn ngàn năm. Thực lực càng mạnh, thọ mệnh càng dài. Cho nên bọn họ không cần thiết giản hóa bọn họ từ ngữ, dù sao bọn họ có nhiều thời gian nói. Chỉ bất quá theo sự phát triển của thời đại, tại một ít đặc biệt tình huống dưới, bọn họ cũng nhất định phải chỉ có thể là nhanh biểu đạt bọn họ ý tứ. Cho nên bọn họ văn minh cũng phát triển ra phiên bản đơn giản hóa lời nói. Mạc Thích đối tại tiếng nói của bọn họ trước mắt còn nghe không hiểu nhiều. Dù sao hắn trước đó, ngoại ngữ tinh thông, kỹ năng, giới hạn tại địa cầu phía trên giống loài. Ra địa cầu thì không quản sự nhi, bất quá nhớ tới hôm nay còn không có đánh dấu, trong lòng của hắn mong đợi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống ngoại ngữ tinh thông có thể hay không thăng cấp? Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, đánh dấu liền có thể thăng cấp, Mạc Thích trong lòng vui vẻ. Đánh dấu, hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến. Đánh dấu thành công, đánh dấu khen thưởng, ngoại ngữ tinh thông thăng cấp làm cao cấp ngoại ngữ tinh thông, cao cấp ngoại ngữ tinh thông, đối với vũ trụ ở giữa bất luận cái gì giống loài lời nói, đều có thể đạt tới tinh thông cấp bậc. Hệ thống thanh âm vừa dứt, Mạc Thích liền nghe hiểu trên đường phố lui tới những cái kia đám cự long ý tứ. Anh em, tối hôm qua ta suốt đêm chơi cái kia khoản toàn cảnh game giả lập thật mẹ nó kích thích. Nhìn xem cái kia cô nàng, chật chật thẳng tiêu chí A, đi lên dựng cái ngượng ngập trước. Nghe nói tối hôm qua thành chủ nhi tử lại đi cực một đêm thua hơn 50 vạn long tể. Mạc Thích nghe những thứ này đám cự long, tràn đầy phố phường khí tức. Cái này mẹ nó làm sao lại thân thiết như vậy? Mạc Thích vừa rồi tại giết phòng thí nghiệm những cái kia đám cự long lúc thuận tiện đem chọn cái phòng thí nghiệm quét một lần. Cuối cùng lật ra hơn 1.000 long tể, lúc này cũng là đói bụng, đi trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Người rất khó tưởng tượng giống long tộc như thế phát đạt văn minh, vậy mà sử dụng chính là thực thể tiền tệ. Liền lớn nhất lạc hậu trên địa cầu, đều sử dụng WeChat thanh toán, Alipay thậm chí là soát mặt thanh toán xong, cái này long tộc văn minh lại còn đang sử dụng tối nguyên thủy thanh toán phương thức. Lại không tốt người quét thẻ thanh toán đều so cái này mạnh hơn nhiều A, trên thực tế, lấy long tộc khoa học kỹ thuật sớm liền có thể sử dụng tiền điện tử. nhưng là cuối cùng nhưng lại hủy bỏ tiền điện tử. Nguyên nhân là tiền điện tử quá không an toàn. Tuy nhiên theo Cự Long khoa học kỹ thuật phát triển, điện tử thanh toán phương diện an toàn cũng tăng lên rất nhiều, nhưng là một khi bị hacker xâm lấn hệ thống, tổn thất kia có thể cũng không phải là số lượng nhỏ. Sử dụng thực thể tiền tệ tuy nhiên cũng có khả năng bị trộm hoặc là mất đi. Nhưng là người ném đến lại nhiều, có thể ném mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, bị trộm đến lại nhiều, có thể trộm mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu, có thể tiền điện tử một khi bị hacker xâm lấn tổn thất kia cũng không phải là đơn giản mấy ngàn vạn mấy trăm triệu. Động một tí cũng là hơn vạn ức, lớn hơn chút nữa sự tình cũng đi ra. Hơn 2.000 năm trước, Vạn Long tinh vực một khỏa tinh cầu phía trên, bị hacker xâm lấn thanh toán hệ thống. Quảng cáo, trên cả viên tinh cầu tiền tệ hệ thống trong nháy mắt sụp đổ. Trên cả viên tinh cầu hàng trăm triệu cự long, tại dòng dã 3 ngày thời gian bên trong không cách nào thanh toán, không cách nào thu khoản, không có cách nào mua đồ. Từ đó về sau, Vạn Long vực từng bước phổ biến thực thể tiền tệ. Cuối cùng mới tạo thành hiện tại long tệ thanh toán hệ thống. Thí nghiệm đại lâu những thứ này đám cự long, trên cơ bản mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong đại lâu. Bọn họ ăn mặc đều có chuyên gia đưa tới, không cần thiết mang long tệ ở trên người. Cho nên Mạc Thích tại cả tòa trong cao ốc cũng chỉ tìm được hơn 1.000 long tệ. Lúc này hắn đi vào một nhà xem ra nên tính là rất xa hoa nhà hàng. Mặt bàn trực tiếp cũng là cái màn hình, ở trên bàn điểm đồ ăn, một chút thời gian, liền có máy móc phục vụ viên đến đưa đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này máy móc phục vụ viên cũng là loài người hình thái, mà lại ở bề ngoài xem ra, là một cái rất tiêu chí nữ hài. Mà lại nói lời nói cùng động tác chờ các phương diện đều cùng chân nhân hoàn toàn tương tự. Nếu như không biết lời nói, căn bản nhìn không ra đây là một máy người. Mạc Thích cũng là dùng long niệm quét một chút mới biết được nó trong cơ thể kết cấu đều là kim loại. Mạc Thích không khỏi cảm thán cự long văn minh khoa học kỹ thuật cũng là phát đạt. Đám cự long ăn thực vật đều là ẩn chứa năng lượng. Những thức ăn này có thể bổ sung trong cơ thể của bọn họ chậm rãi tiêu hao năng lượng. Cự long năng lượng trong cơ thể có thể bằng tu luyện chậm rãi bổ sung, cũng có thể dựa vào ăn những thứ này cao năng lượng thực vật bổ sung. Đương nhiên, loại này cao năng lượng thực vật đều là rất đắt. 4 mâm đồ ăn liền muốn hơn 500 long tệ, so sánh lên quần áo đồ trang sức các loại vật kiện đến, thật sự là quý nhiều lắm. Phải biết, Mạc Thích trước đó hỏi bên đường tiệm bán quần áo lúc một bộ nam trang cũng mới chỉ cần 50 long tệ. Bất quá quý thì quý đi cùng lắm thì về sau ăn những cái kia thức ăn bình thường chính là. Dù sao chính mình cũng không cần tốn thời gian tu luyện đến bổ sung năng lượng. Mời các bạn đọc bộ Trọng Sinh Dược Vương này nhé. Đa tả, cách chương.